Chương 517, Triều hội, tuyển tú việc. Thời gian qua đi mấy chục ngày, Tần Kiếm Ca mới vừa rồi là từ giữa co quắp trong trạng thái khôi phục như cũ. Không thể không nói, thân thể bên trong gánh chịu khổng lồ như thế lực lượng, lại trải qua một trận chiến đấu còn có thể sống sót, coi như là một kỳ tích mấy chục ngày. Đại Tần Hoàng Triều bên trong có thể nói là một mảnh chúc mừng trong lúc này, cũng có người bỗng nhiên phát hiện, ở Đại Tần Hoàng Triều bên trong, nhiều hai tòa quái vật khổng lồ. Vạn Dược Điện cùng với Luyện Khí Điện, lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ bố khắp cả toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều, lại càng là trực tiếp lũng đoạn Đại Tần Hoàng Triều bên trong tiếp cận cửu thành đan dược và linh khí. Trong lúc này QNZ bao quát đại lượng luyện dược sư cùng với luyện khí sư hai vị quái vật khổng lồ mà hiện lên. Tự nhiên là cũng làm cho một ít vốn là dựa vào đan dược cùng với luyện khí mà sống gia tộc tông môn sản sinh mâu thuẫn, trong lúc này đối kháng tự nhiên khó tránh khỏi. Chỉ bất quá sau lưng có Tần Kiếm Ca, cái gọi là chống lại, bất quá là trong khoảnh khắc tan rã. Mà theo hai vị quái vật khổng lồ một ít các loại cử động, QNZ dần dần mà ở Đại Tần Hoàng Triều bên trong rừng bước cùng. Thần, Âu Giã Tử không phụ Hoàng Chủ chi mệnh, đã kiến lập luyện khí điện thần. Thương Cách không phụ Hoàng Chủ chi mệnh, đã kiến lập Vạn Dược Điện trong triều đình. Có hai người cùng kính nói mà nói, nói tới ngữ cũng là đưa tới không ít đại thần chết mục đích có kinh ngạc. Thế nhưng một loại đã sớm biết biểu hiện ái khanh, làm phiền ngồi đàng hoàng ở cao vị bên trên, Tần Kiếm Ca nhẹ nhàng gật đầu hờ hững mở miệng. Vẹn vẹn một câu nói, lại là để toàn triều văn võ hơi cúi đầu, Âu Giã Tử Thương Cách hai người đồng dạng là không người bái tạ. Chỉ bất qua cái này lưng không càng sâu phảng phất thời gian qua đi mấy chục ngày, trong lúc phất tay, cái kia tự nhiên mà thành rô nở dê như huy nghiêm, càng ngày càng nồng nặng. Trong lúc lơ đãng toát ra tức giận tức, liền để cho người phát ra từ với trong nội tâm kính nể chư vị ái khanh, có thể còn muốn tấu gì không theo Âu Giã Tử cùng Thương Cách hai người lui ra, Tần Kiếm Ca lần thứ hai ánh mắt nhìn quét đi qua. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ chẳng được bao lâu. Phía bên phải văn thần bên trong, chính là có mấy người muốn đứng ra rồi lại lùi bước trở lại thần, có bản muốn tâu nhưng rất nhanh, phía dưới chính là có một ông lão chậm rãi đi ra, hơi không người, dùng đó cũng không phù hợp với tuổi tác trong sáng thanh âm nói. Ô tao ái khanh, có thể có chuyện gì muốn tấu? Ánh mắt đi tơ y, Tần Kiếm Ca cũng là kinh ngạc một hồi. Mở miệng lão giả chính là Tào Văn Hiên, nhưng mà, chính thức để cho kinh ngạc là... Người trước rất ít thăng ngộ ly triều chính, thậm chí cái này đứng ra tấu cũng là lần đầu giờ này ngày này quốc thái dân an, lại càng là có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt dồn dập hiện lên, nữ lưu hạng người bên trong cũng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp bây giờ, hoàng thượng là cao quý nhất triều chi chủ, lại là chỉ có nhất hoàng phi, hai vị hoàng quý phi, đã như thế, chỉ sợ có sai lầm hoàng triều thể diện. Thần có một lời, có thể chọn tú cử chỉ, nạp quý phi. Đã như thế cũng là dưới ứng dân ý Tào Văn Hiên chậm rãi nói, thân thể hơi cúi xuống. Thần, hoàng chủ tổ chức tuyển tú, dưới ứng dân ý thần, hoàng chủ tổ chức tuyển tú, dưới ứng dân ý theo Tào Văn Hiên nói xong, lục tục vừa có mấy vị tuổi già văn thần đi ra, không người cong xuống vang lên ma nhờ me lời nói, tựa hồ là người trước không đáp ứng, liền quỳ thẳng không nổi chư vị ái khanh, quả nhiên là làm khó chấm á cao vị bên trên, Tần Kiếm Ca cười khổ một tiếng. Cái này đã không biết là bao nhiêu lần, tuy nói nhiều lần từ chối, đã phát triển vì là mục đích, nhưng thủ hạ một đám. Đại thần trình lên khuyên ngăn theo chính là không ngừng thừa tướng, có thể cho rằng làm sao. Cũng không có nói thẳng từ chối, Tần Kiếm Ca quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Thương Ngưởng đồng thời cũng là lan truyền đi qua một cái vẻ mặt thần, cho rằng động tác này có thể được tựa hồ là đã sớm chuẩn bị Thương Ngưởng như cu nở dê là không nhìn thấy Tần Kiếm Ca đưa tới ánh mắt. Nói thẳng nói tử phòng cũng là như thế cho rằng. Ánh mắt nhìn, lại là rơi vào Trương Lương trên thân, tương tự là một đạo ý vị sâu trường ngục quang. Thần, cho rằng tuyển tú việc nhất định phải thực hành, Đại Tần Hoàng Triều một lần nữa kiến lập chế độ, cho trèo lên hoàng vị, lẽ ra nên sung hỉ mà, Đại Tần Hoàng Triều danh chấn Tần Châu bốn vực, khắp nơi ánh mắt đều là đem chú ý lực đặt ở Ngô Triều trên thân một phương Hoàng Triều chi chủ, cũng chỉ có cái này một vị hoàng hậu, hai vị hoàng quý phi. Việc này truyền ra, chỉ sơ sẽ đưa tới một ít thế lực người chế nhạo. Tuyển tú việc, thần, cho rằng sự tình ở phải làm Trương Lương trầm mặc một chút, rất nhanh chính là chậm rãi mà nói khẩn hoàng chủ, ân chuẩn cơ hồ là ở một khắc tiếp theo, những cái lao thần lại là hô to mà đạo chuyện này việc này, liền giao cho Tào Ái Khanh đi làm đi hồi lâu, Tần Kiếm Ca vừa mới mở miệng, cũng không có như thường ngày đồng dạng từ chối thần, tuân chỉ Tần Kiếm ca một lời, phía dưới văn thần cũng là ngồi thẳng lên thần, có việc muốn tấu đang lúc Tào Văn Hiên chờ một đám văn thần. Bước đội ngũ, chính là có một vị võ tướng bước ra nói Tần Kiếm ca ngự khí vẫn chưa tốt hơn rất nhiều, hiển nhiên vẫn là tại vì là chuyện khi trước có chút buồn bực. Bây giờ, đông vực bên trong hai đại đỉnh phong thế lập lại không cổ thánh đại năng, thế nhưng xuất binh rất tốt thời cơ, tuy không một lần phá diện, nhưng là có thể chiếm lĩnh hơn nửa danh giới. Thứ nhất là mở rộng danh giới, thứ hai chính là cảnh cáo những thế lực kia đại tần hoàng triều không thể xâm phạm còn hoàng chủ, ân chuẩn thần nguyện xuất đại quân đi tới, tiêu diệt địch quân, biểu dương ta đại tần hoàng triều vài thần nguyện xuất đại quân đều sắp biến thành tầm thường tục tục có đông. Đảo võ tướng đi ra đội ngũ trầm trọng thanh âm, nhưng thấu triệt một loại sát khí, khiến cho cái này rô nở dê ra y bên trong đại điện, không khí bỗng nhiên ngưng tụ mấy phần, dị thường ngột ngạt. Một ít thực lực yếu ớt người, lại càng là đánh mấy cái dùng mình việc này bàn bạc kỹ ca nở dê Tần Kiếm ca vẫn chưa đồng ý. Xuất khẩu thời gian chính là trực tiếp bác bỏ đông đảo võ tướng nguyện, mặc dù nói hắn cũng rất muốn chỉ huy đại quân trực tiếp là đánh vào đông vực, nhưng tình huống cũng không cho phép tha. Nếu là thừa dịp hiện tại trực tiếp là tấn công đi qua, tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ đông vực sở hữu thế lực chống lại, coi như là sở hữu hai vị cổ thánh đại năng, cũng khó có thể trấn áp. Huống chi còn có một cái nội hoạn ở vào đã từng thiên thương vương đô phong ấn, đây chính là kết nối lấy một phương khổng lồ thế giới. Lại càng là có muốn xâm lấn đi va hóa hoan quỷ nhất tộc, lại càng là ở gần nhất những ngày gần đây, phong ấn mới lỏng càng ngày càng lợi hại, quỷ mới biết đến cùng có thể hay không kiên trì cái mười mấy năm ở trọng đại như thế nội hoạn phía dưới. Nếu là tùy tiện phát lên chiến tranh, hao tiền tốn của không nói, tổn thất đại lượng chiến lược, thì lại làm sao đối mặt với hoan quỷ giới xâm lấn. Quan Vũ, Triệu Vân, Mã Siêu ba vị ái khanh, chấm mệnh bọn các ngươi xuất lĩnh dưới trướng đại quân đi tới hoan quỷ cứ điểm trấn thủ. Đang lúc này, Tần Kiếm ca bỗng nhiên quát, đồng thời phòng bị tất cả khả nghi nhân viên lại là bổ sung một câu, cơ hồ là bật thốt lên thần, tuân chỉ ba người không người mà nói, tựa hồ là có vẻ cực kỳ không tình nguyện như vậy, bái triều.